Chàng rể siêu cấp, chương 1523. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên người kia trả lời rất nhanh, bởi vì người có thể giúp nó làm được chuyện này chỉ có Phí Linh Sinh. Tuy rằng Dịch Thanh Sơn đã đi đến trái đất nhưng Đích Thanh Sơn cũng không có cách nào để đến gần Tò Nghênh Hạ. Hơn nữa ông ta cũng không thể xuất hiện ở trước mặt Hàn Tam Thiên được, bởi vì Dịch Thanh Sơn không phải là cường giả thần cảnh thật sự, không phải là đối thủ của Hàn Tam Thiên. Chỉ cần người có thể giết chết Tô Nghèn Hạ, ta có thể giúp ngươi đạt được cảnh giới giống như Dịch Thanh Sơn trong một khoảng thời gian ngắn. Phí Linh Sinh vì thần cảnh mà đồng ý liều chết một tần. Bởi vì đưa vào Hàn Tam Thiên để trở thành cường giả thần cảnh vẫn là một chuyện chưa thể nào nắm chắc được, nhưng mà người trước mắt này cũng đã giúp Dịch Thanh Sơn làm được. Vì thế nàng đồng ý tần từ người này, ta muốn biết vì sao ngươi lại muốn giết chết Tò Nghênh Hạ. Phí Linh Sinh tò mò nói. Tuy rằng Tô Nghênh Hạ là người phụ nữ của Hàn Tam Thiên nhưng mà người này rõ ràng là đang muốn nhắm vào Hàn Tam Thiên. Song ở trong mắt Phí Linh Sinh, giết Tò Nghênh Hạ hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Chỉ tăng thêm sự căm phẫn của Hàn Tam Thiên mà thôi, một cường giả thần cảnh điên cuồng, nghĩ thôi cũng làm người ta cảm thấy sợ hãi. Bởi vì chỉ có người phụ nữ này mới có thể uy hiếp đến ta. Người nọ nói, lời này ám Phí Linh Sinh nhíu mày. Bây giờ Tò Nghênh Hạ cũng chỉ là một người bình thường, tuy rằng trong tương lai cô ấy sẽ trở nên rất mạnh, nhưng mạnh thế nào đi nữa thì cũng không thể mạnh hơn Hàn Tam Thiên được chứ. Nó không sợ Hàn Tam Thiên ngược lại sợ Tò Nghênh Hạ, điều này cũng thật kỳ lạ. Ta biết thực lực của Tô Nghênh Hạ, khi ở Vỏ Sơn cô ta từng đánh bại rất nhiều cường giả của Hạ Quốc, nhưng những cường giả này không đáng để nhắc đến với Hàn Tam Thiên. Phí Linh Sinh nói, người nọ cười nhạt nói. Nếu ngươi biết, đó chỉ là 1/10 thực lực của hàng ta thì ngươi sẽ không nghĩ như vậy nữa. Cái gì? Gương mặt Phí Linh Sinh để lộ ra vẻ khiếp sợ, vẻ mặt không thể nào tin được nói. Sao có thể như vậy? Sao nàng ta có thể mạnh đến như vậy được? Kiếp trước của cô ta chính là Phù Giao. Một người như ngươi sao có thể hiểu được sức mạnh của Phù Giao được chứ? Đột nhiên người nọ y ại ngẩng đầu lên nhìn trôi, vẻ mặt cảm thân nói. Phí Linh Sinh không biết Phù Giao là người như thế nào, nhưng mà hành động ngẩng đầu lên nhìn chơi ý của người nọ lại làm cho Phí Linh Sinh hiểu ra. Chẳng lẽ Phù Giao ở trong miệng ông ta chính là cương giả ở không gian phía trên thế giới hiện viên hay sao? Cũng chỉ có như vậy mới có thể làm cho cường giả thần cảnh cảm thấy sợ hãi nhi. Nhưng mà cương giả ở không gian ấy, sao có thể xuất hiện ở trái đất được? Cho dù ia ở thế giới bát phương, hàng ta cũng ia người mạnh nhất trong cảnh giới không động, phá hủy một thế giới chỉ là chuyện trong nháy mắt mà thôi. Người họ không nhịn được nói, thế giới bát phương, đây chính ia tên của thế giới kia sao? Cảnh giới không động dường như đó là một cảnh giới không thấp thế mà lại còn ia người mạnh nhất. Điều này làm cho Phí Linh Sinh phải hít một hơi thật sâu. Tuy rằng chuyện này thuộc phạm trù nàng không thể hiểu được. Nhưng hàng biết một khi Tô Nghênh Hạ khôi phục y ải thực lực vốn có tất nhiên sẽ lợi hại hơn cương giả thần cảnh rất nhiều y ẩn. Diệt trừ người như vậy sớm hơn cũng là một chuyện tốt với hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người yên tâm, ta sẽ nhanh chóng giúp ngươi giết chết Tò Nghênh Hạ. Ta cũng hy vọng ngươi có thể giữ y ơi hưa, sau khi ta giết chết Tò Nghênh Hạ rồi, sẽ giúp ta đột phá thần cảnh. Phí Linh Sinh nói, chuông 15.231 thế giới bát phương. Chỉ cần ngươi có thể giết chết Tô Nghênh Hạ tất nhiên ta sẽ giúp ngươi đột phá thần cảnh. Người nọ vừa dứt lời cảnh trong mơ liền biến mất. Ngay lập tức Hàn Tam Thiên xuất hiện ở cấm địa. Bởi vì anh cảm nhận được ở cấm địa xuất hiện một sức mạnh kỳ quái dao động cho nên mới chạy đến đây. Nhưng mà đến khi Hàn Tam Thiên đi vào cấm địa cố sức mạnh kỳ lạ ấy lại biến mất. Vừa rồi có chuyện gì xảy ra mà có một cố sức mạnh kỳ lạ xuất hiện thế? Hàn Tam Thiên chất vấn Phí Linh Sinh. Ta cũng không biết, dường như đường hầm không gian sinh ra dao động, không phải là lại có người đi đến trái đất đấy chứ. Phí Linh Sinh bày ra bộ dạng như thể đang rất cảnh giác gắt gao nhìn chăm chấm vào trong đường hầm không gian. Hàn Tam Thiên cảm thấy Phí Linh Sinh hơi lạ, sự cảnh giác của hàng hệt như xuất hiện sau khi cố sức mạnh ấy biến mất, rõ ràng là đang cố ý diễn để cho anh xem. Chẳng lẽ cố sức mạnh vừa rồi có liên quan đến Phí Linh Sinh sao? Phí Linh Sinh, từ trước đến nay tôi ghét nhất chính là 2093 bản quyền 1517A trang quy. Một chuông 15.231 thế giới bái phương bị phản bội. Nếu như có người dám phản bội tôi sẽ khiến cho kẻ đó chết không có chỗ chôn. Hàn Tam Thiên lạnh giọng nói. Với thực lực của ngươi, sao có thể có người đàm phản bội ngươi được chứ? Phí Linh Sinh cười nói, không để lộ ra chút khác thường nào. Từ bên ngoài Hàn Tam Thiên không nhìn ra Phi Linh Sinh có sơ hở gì, nhưng anh biết người phụ nữ này nhất định có gì đó kỳ lạ. Song vần là câu nói kia, chỉ cần bảo vệ Tô Nghênh Hạ thật tốt, Phi Linh Sinh cũng sẽ không mang đến uy hiếp nào. Cô đi nghỉ ngơi trước đi, để tôi quan sát cho. Hàn Tam Thiên nói, ý thức của Phi Linh Sinh muốn từ chối, nhưng khi lời nói đi đến yết hầu thì lại bị Hàng thu lại. Hàn Tam Thiên ở cấm địa thì đây chính là một cơ hội tốt để Hàng giết chết Tô Nghênh Hạ, sao có thể bỏ qua được chứ? Người chính là cường giả thần cảnh, để người làm cô ly không tốt lắm đâu. Phi Linh Sinh nói, không ngờ nàng lại không từ chối. Trong đôi mắt Hàn Tam Thiên hiện lên ý, muốn giết người. Loại cường giả giống như nàng, sao có thể cần nghỉ ngơi được chứ? Thế mà Hàng lại không từ chối, rõ ràng là đang có mục đích gì giấy. 2093 bản quyền 1517 Á trong năm di bí. PHLM chàng, lẽ nàng Thét Xu có mục đích gì với Tô Nghênh Hạ sao, Bình Phương? Một cách chương.